Chương 1106, Tu La Chiến Ngũ Ảnh, 3. Vết rách, ngũ ảnh phối hợp cư nhiên phá khai rồi ủ trí hạ nguyệt sở sàn đủ, ở phía trên để lại một vết rách, đây là ủ trí hạ nguyệt phía trước tuyệt đối không ngờ rằng. Cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi thế nhưng, vết rách xuất hiện cũng không đại biểu ủ trí hạ nguyệt thất bại. Chỉ là đại biểu ủ trí hạ nguyệt ở coi khinh ngũ ảnh thời điểm, ăn ngũ ảnh phối hợp một điểm nhỏ thua thiệt mà thôi. Huống chi, so với đệ tứ cả dẹt thương thế mà nói, ủ trí hạ nguyệt ngoài thân cái kia dường như sáu tay tu la sở sạ nủ phía trên một chút vết rách, thật sự là không đủ ngoại đạo. Sau đó, đang dùng cặp kia chiếu dọi lấy 9 miếng hát sắc câu ngọc xạ dị gẳng, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt đệ tứ giải cả lúc. Phía sau chính là đệ tam sủ chỉ ca đệ tứ giải cả chợt liền căm tức mà đến, cùng ủ trì hạ nguyệt cửu câu ngọc vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ tả luân đối diện với nhau, khoe miệng hơi dương lên một cười nhạt, làm như đang cười nhạo ủ trì hạ nguyệt muốn khiêu chiến cử động của bọn họ. Nhưng là, ở đệ tứ giải cả khoe miệng vung lên một cười nhạt thời điểm, nguyên bản mặt không thay đổi ủ trì hạ nguyệt khoe miệng cũng bắt đầu hơi dương lên. Một màn kia cười nhạt, là ủ trì hạ nguyệt dùng để trào phúng đệ tứ giải cả nụ cười, đồng dạng là ở trào phúng ngũ ảnh trong lúc đó phối hợp nụ cười. Khoe miệng hơi vung lên, một màn kia cười nhạt mới vừa động ở ủ trì hạ nguyệt khuôn mặt, ở ủ trì hạ nguyệt trước mặt đệ tứ giải cả, liên đối lấy đệ tứ giải cả phía sau đệ tam sủ trì cả, liền nghe được ủ trì hạ nguyệt dùng lãnh đạm giọng nói, mở miệng nói ra, các ngươi cho rằng, để cho ta sở xả nụ xuất hiện một màn vết rách, chính là ta thua sao? Thực sự là quá buồn cười chứ, bằng vào ngươi đệ tam sủ chỉ cả cùng ngươi đệ tứ giải cả phối hợp, cư nhiên chỉ là ở ta sở xạ nù mặt trên tạo thành một vết rách. Lẽ nào các ngươi không phải cảm giác buồn cười không? Hiện tại trong cái thời gian này, các ngươi lại còn có tâm tư khiêu khích ta, thực sự là ngu ngốc được rồi, trò chơi cùng các ngươi làm được nơi đây, ta cũng xem được rồi giữa các ngươi phối hợp bả hí. Có thời gian cười nhạo ta, không bằng tìm một chữa bệnh nhân thuật nhìn đệ tứ cả dẹt thương thế như thế nào. Dù sao, đệ tứ cả dẹt tên kia thương thế, bất luận nhìn thế nào nếu so với ta nghiêm trọng nhiều, ba hắn hiện tại, dường như đã mất đi chiến đấu năng lực chứ. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, bốn ảnh mới đột nhiên nhớ lại, đệ tứ cả dẹt phía trước trọng thương ở tại Uchiha Nguyệt trong tay. Phía trước, bốn ảnh hoàn toàn là vì đối phó Uchiha Nguyệt mà phối hợp, vừa may bỏ quên chịu đến Uchiha Nguyệt trọng kích đệ tứ cả dẹt. Ảm, 2682 năm, Ảm, 3345-7, Ảm, 3195-8, Ảm, 2356-7, Ảm, 3582-8, Ảm, 3259-3, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 46, Ảm, 77, Ảm, 105, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 104, Ảm, 117, Ảm, 97, Ảm, 116, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 103, Ảm, 46, Ảm, 99, Ảm, 111, Ảm, 109. Muốn xem thư hầu như đều có A, so với bình thường tiểu thuyết website muốn ổn định rất nhiều, cập nhật còn nhanh hơn, toàn bộ chữ viết không có quảng cáo. Hiện tại ánh mắt chuyển rời đến đệ tứ cả dẹt trên người, bốn ảnh thấy chính là đệ tứ cả dẹt trước ngực một hồi máu thịt be bét trắng cảnh, chợt liền có vài tên cổ nổ hạ thôn ám bộ nhanh tới đây đến rồi đệ tứ cả dẹt bên người, bắt đầu chỉ huy y y liệu nhì dạ vì đệ tứ cả dẹt trị liệu. Tại nơi sau đó, bốn ảnh ánh mắt mới chậm rãi chuyển tới ưu trì hạ nguyệt trên người, nguyên bản khinh miệt trong hai con ngươi cũng ngông thượng một tầng vẻ ngưng trọng. Không sai. Bốn ảnh đích đích xác xác là bởi vì phía trước phối hợp mà khinh thị ủ trì hạ nguyệt. Bây giờ trở về nhớ lại ủ trì hạ nguyệt đáng sợ, bốn ảnh không dám tiếp tục lộ ra nửa điểm khiêu khích cử động đến, rất sợ ủ trì hạ nguyệt một cái bạo phát kết thúc một lần này trò chơi. Bất quá, coi như lúc này ủ trì hạ nguyệt vẫn không có bạo phát, nhưng là kế tiếp xuất hiện cảnh tờ họ NG này, cũng để cho bốn ảnh kinh ngạc đến ngây người miệng. Cái kia phút chốc, Uchiha Nguyệt khỏe miệng cười nhạt mới vừa nụ cười, đồng nhiên một hồi huyết sắc trả cờ dạ từ Uchiha Nguyệt phía ngoài sở xạ núi bên trên thiêu đốt dựng lên, trong nhấp nháy liền chữa trị khỏi Uchiha Nguyệt sáu tay tu la sở xạ núi. Phải biết, đây chính là bốn ảnh chi gian phối hợp đổi lấy vết rách, ai nghĩ cư nhiên ở Uchiha Nguyệt buông lỏng ngưng tụ trả cờ giả dưới, liền khôi phục như thường. Cũng trong lúc đó bên trong, nhìn thấy Uchiha Nguyệt sở xạ nụ thu được khôi phục, giữa không trung mang theo đệ tứ giới cả phi hành đệ tam sủ chỉ cả, đồng nhiên trong lòng sinh ra một cố dự cảm bất tường tới giải cả, chúng ta mau chóng lui lại ta cuối cùng cảm giác, Uchiha Nguyệt tên kia người thứ nhất mục tiêu là chúng ta được, dù chỉ cả. Chúng ta đây liền chiến lược tính lui lại được rồi. Đệ tam sủ chỉ cả vừa dứt lời, đệ tứ giới cả gật đầu lia lịa, biểu thị đồng ý đệ tam sủ chỉ cả ý kiến. Nhưng là, đang ở đệ tứ giới cả mới vừa nói xong những thứ này thời điểm, một cái dường như ma quỷ một dạng thanh âm, trong nháy mắt vang vọng ở tại đệ tứ giới cả bên thai cái thanh âm kia, chính là ủ trì hạ nguyệt thanh âm giải cả, dù chỉ cả, các ngươi không phải cảm giác đi bây giờ. Hơi trễ sao ủ chỉ hạ nguyệt là người chợt nghe ủ chỉ hạ nguyệt thanh âm vang vọng bên thai bên cạnh, đệ tứ giới cả cùng đệ tam sủ chỉ cả hầu như có thể nói là theo bản năng chuẩn bị phòng ngự, chỉ tiếc bọn họ vẫn đánh giá thấp ủ chỉ hạ nguyệt tốc độ. Đang ở ủ chỉ hạ nguyệt thanh âm mới vừa rơi xuống lúc, một màu xanh da trời quang mang liền lóng lánh ở tại đệ tứ giới cả trước mặt, đó chính là ủ chỉ hạ nguyệt lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận. Ngắn ngủi một giây đồng hồ thời điểm, Uchiha Nguyệt đạp lạc Nguyệt Lưu. Suno rời đến đệ tứ giới cả bên người, ở Uchiha Nguyệt ngoại bộ che lấp 6 tay Tu La Sở Sạn Đủ, một cái liền đem đệ tứ giới cả cùng đệ tam sủ chỉ cả trùm lên trong đó, có thể dùng phía ngoài đệ tam hổ cả, đệ ngũ mị rục, căn bản cũng không có trợ giúp đệ tứ giới cả cùng đệ tam sủ chỉ cả. Cái này phút chốc, Uchiha Nguyệt lại là dùng chính mình ngưng tụ ra Sở Sạn Đủ, hóa thành kết giới, đem nội bộ cùng bên ngoài chiến trường toàn bộ phân chia ra. Sau đó, Uchiha Nguyệt lại một lần nữa phóng ra Lạc Nguyệt Lưu. Suno, cải biến trong cơ thể trả cờ giả ngưng tụ thành Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận, liền lại dùng một giây đồng hồ thời gian. Cũng chính là ở Uchiha Nguyệt thanh âm mới vừa rơi xuống thời khắc, tay cầm Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận Uchiha Nguyệt, trực tiếp liền hiện thân đến rồi đệ tứ giới cả trước mặt. Trận. Liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt dùng Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận phóng ra Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đao, một cái nặng nề chiến kỹ liền rơi vào đệ tứ giới cả đầu bên trên đi xuống cho ta ẩm ẩm Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đao, phổ thông nhị giả căn bản cũng không có biện pháp tránh né chiêu số. Lúc này ở Uchiha Nguyệt trong tay thi triển ra, cho nên ngay cả đệ tứ giới cả cũng không có cách nào thành công phòng ngự ở tiện đà. Đệ tứ giới cả lôi độn hộ thể liền ở Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn dưới đao trực tiếp phá nát, tiếp lấy liền bị Uchiha Nguyệt trọng kích, trực tiếp từ Uchiha Nguyệt trên người che lớp khổng lồ sờ xạ nù nơi ngực, rơi vào sờ xạ nù chân mắt cá chỗ. Hơn nữa, làm đệ tứ giới cả ném tới sờ xạ nù chân mắt cá chỗ lúc, kinh khủng kia huyết sắc trả cờ dạ liền quấn quanh ở đệ tứ giới cả trên thân thể, chính là Tu La sờ xạ nù nắm giữ đặc thù bí thuật, Tu La huyết sát. Thông thường nhị dạ ở Tu La huyết sát trước mặt, giây phút trong lúc đó liền muốn chịu đến Tu La huyết sát thôn phệ, có thể dùng kỳ huyết nhục hoàn toàn thôn phệ ở Tu La huyết sát trong, trở thành tẩm bổ Tu La huyết sát thuốc bổ. Đệ tứ giới cả thân thể tố chất rất mạnh, hắn khả năng ở Tu La huyết sát bên trong kiên trì thời gian có thể dài một ít. Sau đó, chứng kiến đệ tứ giới cả gặp phải phiền toái, đệ tam sủ chỉ cả ánh mắt căng thẳng, liền muốn đi vào cứu trợ đệ tứ giới cả. Ai nghĩ? Giữa lúc đệ tam sủ chỉ cả bay lượn ở giữa không trung thân ảnh đang muốn di động lúc, Uchiha Nguyệt thanh âm lại một lần nữa vang lên phiền toái của mình còn không có giải quyết, ngươi thì đi cứu người khác sao đệ tam sủ chỉ cả, ngươi nghĩ chạy đi đâu a đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.